Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, ra dự liệu ba quốc quân đội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với ba quốc quân đội khuynh lực công kích, Hoàng Triều Đại Minh đương Kim Thánh Thượng, Trung Nguyên Chương chỉ hạ một mệnh lệnh. Đó chính là tích cực chống cự ba quốc quân đội tấn công. Hoàng Triều Đại Minh tấn công Đông Hải lực độ vậy tăng cường. Thậm chí có một ít bất kể tổn thương bắt đầu tấn công. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán Đông Hải quân cũng không phải ăn chay. Huống chi Gia Cát Thần Toán Đông Hải quân bên trong còn có sông trận doanh như vậy quân đội. Đông Hải cuộc chiến bên này vẫn còn ở giằng co bên trong. Nhưng là Nam Tống Vương Triều cùng Hoàng Triều Đại Minh chỗ giáp giới chiến trường. Bắc Tống Vương Triều cùng Hoàng Triều Đại Minh chỗ giáp giới chiến trường. Tây Lương Vương Đình cùng Hoàng Triều Đại Minh chỗ giáp giới chiến trường. Ba chỗ chiến trường cũng xảy ra giao phong kịch liệt. Ba nước quân đội đối với Hoàng Triều Đại Minh quân coi giữ tiến hành đại quy mô chạm trán. Hoàn toàn là bất kể tổn thương đối với Hoàng Triều Đại Minh quân đội tiến hành mãnh công mạnh đánh. Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều thay đổi trước khi nóng nảy. Cái này làm cho Hoàng Triều Đại Minh quân đội có một ít không thích ứng được. Ở ngắn ngủn ba thiên trong thời gian, Hoàng Triều Đại Minh ở phía Nam và phía Bắc cộng bị mất 6 tòa thành ao. Hoàng Triều Đại Minh quân đội vậy tổn thương hơn 300.000. Mà Tây Lương Vương Đình đối với Hoàng Triều Đại Minh tấn công vậy thay đổi trước khi thái độ. Trước kia Tây Lương Vương Đình đối với Hoàng Triều Đại Minh tấn công, cho tới bây giờ sẽ không tiến hành đại quy mô chủ lực chạm trán. Chẳng qua là sẽ phái đại quy mô quân đội chủ lực, kéo Hoàng Triều Đại Minh quân đội chủ lực, sau đó sẽ phái bộ phận tiểu cổ quân đội tiến vào Hoàng Triều Đại Minh các thị trấn hương trấn cướp. Đoạt, nhưng là lần này Tây Lương Vương Đình hoàn toàn sửa lại trước kia thái độ. Trực tiếp cùng Hoàng Triều Đại Minh quân đội chủ lực tiến hành lần ba chủ lực chạm trán. Hoàng Triều Đại Minh thành trì tiến hành mãnh công mạnh đánh. Hoàn toàn là một bộ muốn bắt Hoàng Triều Đại Minh thành phố dáng vẻ. Cái này làm cho Hoàng Triều Đại Minh cùng Tây Lương Vương Đình tác chiến đại nguyên soái chiến phi. Thiên cũng có một ít không biết rõ đầu óc, bất quá chiến phi thiên không hổ là Hoàng Triều Đại Minh binh mã đại nguyên soái. Ở bài binh bố trận trên vẫn là có rất có một bộ. Tây Lương Vương Đình quân đội mặc dù đối với Đại Minh Vương Triều quân phòng giữ đội tiến hành mấy lần chạm trán, nhưng đều bị chiến phi thiên cho thuận lợi hóa giải. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh quân đội vậy tổn thất hơn 300.000. Tây Lương Vương Đình quân đội chính là tổn thất hơn 400.000. Có thể nói Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình ba nước vây công Hoàng Triều Đại Minh. Ba ngày Hoàng Triều Đại Minh chết trận quân đội so tấn công Đông Hải 2 tháng tổn thất quân đội. Còn muốn hơn, Trung Nguyên Chương khi nhận được những thứ khác ba chỗ biên ải tin chiến sự sau đó, cũng có một ít mơ hồ. Nam Tống Vương Triều cùng Bắc Tống Vương Triều đối với Hoàng Triều Đại Minh mãnh công mạnh đánh cái này rất bình thường, bởi vì Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều đem Hoàng Triều Đại Minh đất đai đánh hạ sau đó có thể làm là đất của mình. Nhưng là Tây Lương Vương Đình tình huống chính là không giống nhau. Tây Lương Vương Đình căn bản không có có thể đem Hoàng Triều Đại Minh đất đai làm là đất của mình. Trừ phi là Tây Lương Vương Đình hoàn toàn tiêu diệt Hoàng Triều Đại Minh, lại tiêu diệt Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, cuối cùng lại đem Đông Hải quân hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy Tây Lương Vương Đình còn có cơ hội đem Hoàng Triều Đại Minh đất đai chiếm làm của mình. Coi như là toàn bộ thiên hạ chỉ có Tây Lương Vương Đình một cái quốc gia. Tây Lương Vương Đình vậy phải đối với Hoàng Triều Đại Minh chỗ ở Trung Nguyên tiến hành đồng hóa. Sau đó Tây Lương Vương Đình cùng Hoàng Triều Đại Minh người tiến hành lấy nhau. Như vậy mấy chục năm đồng hóa sau đó, Tây Lương Vương Đình mới có cơ hội hoàn toàn chiếm cứ Hoàng Triều Đại Minh đất đai. Nhưng là cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Cho nên Tây Lương Vương Đình cách làm, Đại Minh Vương Triều đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương liền xem không hiểu. Mặc dù tình huống đối với Hoàng Triều Đại Minh rất bất lợi. Thậm chí có thể nói Hoàng Triều Đại Minh đã xảy ra thời điểm nguy hiểm nhất. Nhưng là cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Hoàng Triều Đại Minh phải đánh thắng cùng Đông Hải cuộc chiến đấu này. Sau đó sẽ hồi viên những thứ khác ba chỗ chiến trường. Nếu như bây giờ Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Hải chiến tuyến quân đội dừng lại cùng Đông Hải quân đội tác chiến, sau đó lưu một số quân đội ở chỗ này phòng thủ Đông Hải quân đội. Cuối cùng điều đi một số quân đội đi phòng thủ những thứ khác ba nước xâm phạm địch quân. Kế sách này mặc dù rất tốt, cũng là bảo đảm nhất kế sách. Nhưng là như vậy nói Hoàng Triều Đại Minh ngạo cốt thì sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Ngoại giới xem Hoàng Triều Đại Minh cũng sẽ thấp liếc mắt nhìn. Cho rằng Hoàng Triều Đại Minh bất quá là bên ngoài mạnh trong giống. Đến lúc đó Hoàng Triều Đại Minh nội bộ yêu ma quỷ quái cũng sẽ ra quấy phá. Đến khi đó Hoàng Triều Đại Minh Giang Sơn có thể thì thật khó giữ được. Nhưng là nếu như Hoàng Triều Đại Minh có thể đánh thắng cái này khuynh quốc cuộc chiến. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh đầu ngọn gió sẽ đem tạm thời không hai. Mặc dù Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Hải quân đội không thể điều đi trợ giúp những thứ khác ba cái chiến trường. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh Hoàng Thượng Chu Nguyên Chương lại lần điều đi bên trong châu quân. Đội đi đến những thứ khác ba cái chiến trường. Mỗi một chiến trường dùng mới tăng quân đội 300.000. Tổng cộng là 900.000 quân đội. Nhưng cái này 900.000 quân đội trên căn bản đã cầm Hoàng Triều Đại Minh cho hoàn toàn hút hết. Hoàng Triều Đại Minh nội địa châu cơ hồ không có một cái bang quân đội là hơn 10.000. Chúng liền châu, cũng chính là thần đô Lạc Dương chỗ ở châu. Quân đội vậy chỉ có một lính cấm vệ và lẻ tẻ 6-7.000 quận thành quân đội. Hoàng Triều Đại Minh lính cấm vệ một mực cũng không có đụng tới. Bởi vì Hoàng Triều Đại Minh lính cấm vệ là cả Hoàng Triều Đại Minh tinh nhuệ nhất lực lượng. Cũng là Hoàng Triều Đại Minh bảo vệ thần đô Lạc Dương duy nhất một chi quân đội. Nếu như liền lính cấm vệ cũng bị điều đi đến tiền tuyến chiến trường. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh thần đô Lạc Dương sẽ đem trở thành một cái cười nhạo. Thậm chí trên giang hồ tất cả đại môn phái thì biết động thần đô Lạc Dương tâm tư. Bởi vì là thần đô Lạc Dương là cả Hoàng Triều Đại Minh trung tâm. Cho nên thần đô Lạc Dương giàu có trình độ dĩ nhiên là không cần phải nói. Nếu như thần đô Lạc Dương không có quân đội bảo vệ mà nói. Như vậy người trên giang hồ tuyệt đối sẽ bốc lên kỳ hiểm. Tập kích thần đô Lạc Dương. Chu Nguyên Chương chỗ ở lều lớn bên trong. Chu Nguyên Chương hướng về phía Long Hổ báo ba vị đại tướng quân nói. Các ngươi ba cái là làm ăn cái gì không biết. Cho các ngươi 1 triệu tinh nhuệ quân đội. Các ngươi liên tục tấn công liền một tòa nho nhỏ định thành 3 ngày. Lại còn không có bắt lại tòa thành trì này. Các ngươi có phải hay không liền cái này trước đại tướng quân cũng không muốn làm. Long Hổ báo ba, vệ đại tướng quân cũng không có phản bác Chu Nguyên Chương mà nói. Bởi vì Chu Nguyên Chương bây giờ đang bực bội trên. Ai nếu như phản bác Chu Nguyên Chương nói mà nói. Hắn có thể chính là cách cái chết không xa. Dĩ nhiên Chu Nguyên Chương phát tiết một hồi lửa giận trong lòng sau đó. Liền khôi phục yên lặng như cũ. Chu Nguyên Chương hết sức bình thản hướng về phía Long Hổ báo ba vệ đại tướng quân nói. Bây giờ Tây Nam Bắc ba mặt chiến sự 10 điểm khẩn trương. Cho nên chúng ta phía đông chiến trường phải mau sớm đánh ra ưu thế. Coi như không thể hoàn toàn tiêu diệt Đông Hải quân đội. Chúng ta vậy phải cầm Đông Châu hoàn toàn thu phục trở về. Sau đó sẽ hồi viên những thứ khác ba nơi chiến trường. Ta cho các ngươi ba chi quân đội 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian không bắt được Định Thành mà nói. Vậy các ngươi liền xách đầu tới gặp đi. Chu Nguyên Chương nói xong lời này sau đó. Liền đem ba vị đại tướng quân cho lặn lui.